Xin chào tất cả các quý vị và các bạn và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện. Dưới sự diễn đọc của Khổng Long Mẹ, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Đi Ý. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và như ở tập trước thì chúng ta đã thấy Chu Thiên Đạo đã ra tay giết được toàn bộ sơn hải của Đơn Thần Văn Nhất Thệ, cũng như là vị Nhật Nguyệt của Đơn Thần Văn, đồng thời cũng thu phục được tấm lòng của thu phục được nhân tâm của Tô Vũ. Thì vào lúc đó thì Hạ Hầu gia cũng muốn ra tay để lấy được nhân tình từ phía Tô Vũ để truy cầu, mong cầu là Tô Vũ sẽ suy nghĩ lại, quay trở lại với Đại Hạ Phủ. Tuy nhiên thì Tô Vũ đã dứt khoát gia nhập với Đại Minh Phủ của Chu Thiên Đạo. Chúng ta sẽ cùng xem tiếp sau đây diễn biến sẽ diễn ra như thế nào. Và kết cục của những tên phản đồ, kết cục của Đơn Thần Văn Nhất Thệ tại Đại Hạ Phủ sẽ ra sao? Tập số 32 có tựa đề Sự đáng sợ của cải tạo huệ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ nhé. Chu Thiên Đạo cao mày, tên Lam Thiên kia muốn làm gì? Hắn không phải là biết được gì rồi đấy chứ? Không sao, lão nhân cũng không quá để ý. Lam Thiên chỉ sợ là đã để mắt tới Tổ Vũ. Không sao, cái tên này xấu đến chảy mủ, nhưng lại không phải loại hỏng bét. Hắn xấu tới mức tự ý thức mình là người tốt là vì cứu người. Dù cho hắn biết một số bí mật của Tổ Vũ thì cũng sẽ không chuyển ra ngoài. Đại khái là chuẩn bị muốn thủ phục Tổ Vũ. Là một người xấu, nếu xấu đến mức tự cảm giác mình là người tốt, cảm thấy mình là cứu vớt thế nhân thì sẽ rất khó phán đoán hành vi cư xử của bản thân, có đôi khi sẽ làm ra một chút chuyện khiến người khác không thể tin được. Đồ đệ của hắn đã bị Hạ Tiểu Nhị mang đi rồi. Mang cái gì? Đại Minh Vương thuận miệng mắng. Hạ Tiểu Nhị ở đâu ra bản lĩnh mang người của hắn đi? Toàn bộ Đại Hạ Phủ có thể bắt được tên kia thì cũng chỉ hai ba vị, không bao gồm Hạ Tiểu Nhị. Thiếu nữ kia lúc ta trở về đã nhìn một chút, không thấy biển ý chí. Xem ra đã sớm bị Lam Thiên mang đi rồi. Hạ Tiểu Nhị mang theo cái xác rỗng trở về thôi. Thật hay giả cũng khó nói. Đây chính là sự đáng sợ của cải tạo hệ. Chủ Thiên Đạo líu lưỡi. Lam Thiên và Nhật Nguyệt mới không bao lâu nhỉ? Thực lực gì rồi? Không rõ. Ít nhất là Nhật Nguyệt nhất trọng. Đại Minh Vương trả lời. Tên kia cải tạo chính mình. Đã cải tạo đến một mức độ đáng sợ. Thực lực mạnh mẽ là lẽ thường. Được rồi, bắt không được hắn thì lão phù cũng lười để ý đến hắn. Nói xong, ông cụ lại bảo. Lão già ta còn có việc đây. Đại Minh Phủ bên này... Ông cụ nhìn thoáng qua Tổ Vũ. Đừng gấp quá, kiềm chế một chút. Chậm rãi tích lũy rồi xưng vương. Đại Minh Phủ không vội. Không tranh một sớm một chiều, bọn hắn đấu của bọn hắn, chúng ta mặc kệ. Thắng đầu chưa hẳn đã thắng cuối đâu. Nếu như Tổ Vũ chuyển ra công pháp gì, Chủ Thiên Đạo ướm hỏi. Tùy ý. Lão nhân nói, chuyển trong phạm vi nhỏ là được rồi. Đừng làm lớn, dù cho hắn muốn tái lập Đà Thần Văn Nhất Thệ thì cũng tùy hắn. Thế nhưng đừng để khắp nơi đều có, phiền lắm. Tối thiểu đừng khuếch trương ra các phủ khác từ Đại Minh Phủ. Chủ Thiên Đạo gật đầu. Lão nhân lại mắng. Còn nữa, cái đồ hỗn đản nhà người mau biết tiến thủ chút đi. Hạ Long Võ người ta đã sắp chứng đạo mà người còn kẹt ở đây. Hiện tại nói dễ nghe thì là chúng ta người nào cũng không sợ. Nói khó nghe chút, người ta không thèm để vào mắt. Đại Minh Vương khó chịu muốn chết. Lão Hạ kia còn chưa hẳn là đối thủ của ta. Kết quả sao nào? Đại Minh Phủ cùng Đại Hạ Phủ. Người đi hỏi thử xem, thành danh cả đời của lão tử tất cả đều bị người phá hỏng rồi. Chủ Thiên Đạo bất đắc dĩ đáp, Chà, việc này sao có thể trách ta? Đây là vấn đề di chuyển, bớt nói nhảm đi. Đại Minh Vương nói đến đây cuối cùng nhìn thoáng qua cục lông nhỏ đang hấp thu thần văn, ánh mắt lấp lánh. Vật nhỏ này, người dặn Tổ Vũ đừng có rêu rào, đừng mang đi lung tung đấy. Ta hình như đã gặp qua bộ tộc của nó rồi. Đại Minh Vương không có chắc chắn. Thôn phệ thần văn, hình như đã gặp qua, nhưng ta không nhớ kỹ, cũng không xác định có phải nó hay không. Hơn 300 năm trước khi vừa chứng đạo không lâu, lúc tìm người đánh nhau hình như có một thứ xuất hiện, lóe lên một cái rồi biến mất, nuốt trọn biệt ý chí của một vị vô địch. Không biết có phải là thứ đồ chơi này hay không? Vô địch? Chủ thiền đạo nuốt một ngụm nước bọt. Ngài đừng có nói xạo. Không xác định. Đại Minh Vương nhìn lại một chút, nửa ngày sau mới nói. Dù sao cũng đừng mang theo nó chạy lung tung là được rồi. Tại sao nó lại đi theo Tổ Vũ thế? Được rồi, ông cụ cũng lười nhắc quản, chỉ cần thủ địa đạo tự cẩn thận một chút là được. Đến đây cuối cùng ông mới nói. Phương pháp chia tách thần văn, đấy mới là trọng điểm của rất nhiều thứ. Tối thiểu đối với văn minh sư thì là như thế. Đại Hạ Vương là tên mãng phù, hắn không hiểu. Hạ gia đi theo chiến giả đạo nên cũng không biết rõ. Vừa rồi ta mới ghi chép lại một vài điểm, còn chưa có hoàn thiện lắm. Ta thấy Sơn Hải làm có vẻ khó khăn. Thứ này chúng ta cũng không dễ kiếm. Dù sao không phải thuộc đa thần văn nhất thể. Cứ để Bạch Phong cùng Tổ Vũ đi chuẩn bị cho tốt. Lão nhân trầm ngâm một hồi rồi lại nói. Nếu có thể để cho đám lão gia hóa như chúng ta chia tách sát nhập chiến kỹ, chắc chắn sẽ có nhiều thứ cải biến. Đại Minh phủ nhiều ít gì phát cho hắn gì đó. Cái này phải bỏ ra. Lấy ra thì còn có thể kéo mấy lão bằng hữu tới. Bạch Phong đang ở Tiền Phong Doanh. Không có việc gì. Đại Minh Vương trấn an. Ta ở ngay tại Trừ Thiên chiến trường giúp đỡ coi trường hắn chút. Hiện tại không tiện đưa hắn đi, miễn cho mất quỷ củ. Chờ hắn giết được vài người ra khỏi Tiền Phong Doanh, ta sẽ đưa trở về. Vậy được. Chu Thiên Đạo gật đầu. Thầy lão đầu tử muốn đi, ông vội nói. Cha, ngài đi rồi Hạ Long Võ đánh tới thì làm sao để xử lý? Đại Minh Vương thấy lòng thật mệt mỏi. Lão tử của đứa con như người thật là mệt chết. Tội nghiệp đại ca người. Đi quá sớm, bằng không thì Chu gia ta cũng không đến mức đáng thương như thế. Hạ Long Võ nhàn rỗi chuyện gì mới đến đánh người? Người ta chướng mắt người lắm. Đã kết con trai một chút, rất nhanh ông cụ lại nói. Cầu Tác Cảnh hiện tại đang tọa trấn là vị vô địch Đại Hán Vương. Có chuyện gì thì tìm ông ta hỗ trợ. Bên chiến thần điện hiện đang tọa trấn chính là Diệt Tầm Vương. Cái tên này mấy ngày trước lại chiến với Lòng Tầm Vương một trận. Bây giờ đã trở về tù dưỡng. Ta thấy Tổ Vũ hình như tu luyện thời gian của lão. Nếu gặp phải phiền toái thì cũng có thể tìm ông ta. Nếu mà ông ta không giúp thì ném cổng pháp thời gian vào hầm cầu, ghi chép hình ảnh chuyển khắp nhân cảnh. Chu Thiên Đạo im lặng. Ngài đang hố chết con của ngài có đúng không? Diệt Tầm Vương sẽ đánh ta đấy. Sợ cái gì? Chả người còn sống cơ mà. Đại Minh Vương nói vài câu lại dặn dò. Ta đi chưa đây? Gần đây Thủy Ma Tộc và Nguyên Thủy Thần Tộc đều hơi dị động. Ta phải đi canh chừng. Lão Hạ đều đi cả rồi. Cha, Tổ Vũ hình như có thần quyết, văn quyết. Đã nhìn ra. Đại Minh Vương lắc đầu. Không có tác dụng gì lớn. Không phải người nào cũng có thể tu luyện đâu. Bao gồm cả ta. Hiện tại nếu muốn mở thần khiếu thì có thể mở được mấy cái chứ. Tiểu tử này ngày nào đó làm ra pháp môn hợp thần khiếu, hoặc là làm ra nguyên thần khiếu thì người hãy thông báo với ta. Dứt lời, ông lại cấp tốc nói. Có thể cải tạo từ ngũ hành tộc văn quyết rồi hợp nhất lại với nhau. Ta cảm nhận được khí tức ngũ hành. Thứ này thích ứng với rất ít người. Có thể làm được hai bộ 72 khiếu là đủ rồi. Ta quan sát thì thấy hắn còn nhiều lắm. Không phải tuyệt thế thiên tài thì căn bản không tu luyện được. Quá chậm trễ thời gian, tác dụng lại không lớn. Chu gia không có tuyệt thế thiên tài như thế, người giành cái này có lợi ích gì? Chủ thiền đạo suy nghĩ một chút gật đầu, hình như rất có đạo lý. Đại Minh Vương lại bảo, đừng nhìn chằm chằm cái kia, không có ích gì đâu. Muốn thì chú ý vào nguyên thần khiếu ấy, đây mới là thành chốt. Đại Minh Vương cười ha ha. Bên chỗ Bạch gia, người bảo Tổ Vũ tới lui nhiều một chút. Lúc trước Bạch Thiền Hạo hình như bùng nổ lên là nguyên thần khiếu. Thế nhưng những dị vật mà tên kia lưu lại lão tử xem không hiểu rõ lắm, có thể tổ vũ lại có phát hiện không chừng. Nguyên thần khiếu thật sự tồn tại ư? Rất có thể. Đại Minh Vương giải thích, thứ này mới là thèn chốt. Một khi tồn tại nguyên thần khiếu, nhật nguyệt cửu trọng như người lại bùng nổ nguyên thần khiếu thì hoàn toàn có thể chiến được vô địch. Thế hệ tuổi trẻ nắm trong tay nguyên thần khiếu thì có khả năng trực tiếp vượt qua khai nguyên. Lão nhân tỏ ra hơi bi ai. Cả của người chết sớm, 9 tuổi đã là thiên quân, đều đã bị khai nguyên hố. Nếu bỏ được bước khai nguyên thì cả của người lúc trước cũng sẽ không cần mạo hiểm. Lại nữa rồi. Chủ thiền đạo bất đắc dĩ. Lão trà, đại ca đã chết mấy trăm năm. Đủ rồi á. Người sống sờ sờ ở chỗ này này. Ta không phải là con của ngài sao? Đại Minh Vương rất nhanh lại khôi phục cười nói. Thần quyết, thiền phú tỉnh huyết, di tích. Những vật này đều chỉ thích hợp với tuyệt thế thiền tài. Có ích với nhân tộc nhất là hợp khiếu pháp, nguyên thần khiếu, hay chia tách thần văn chiến kỹ. Đừng nhầm trọng điểm. Cao tuổi rồi, đừng có đần độ như người ngoài. Phần không rõ nặng nhẹ. Những chuyện khác đều là thứ yếu. Chủ thiền đạo gật đầu. Cha, ngài nói xem, ta sinh thêm mấy đứa con gái thì thế nào? Lão đầu tử vịnh dầu nhìn ông một cái, suy nghĩ một chút bèn thành thật trả lời. Người thì thôi đi, để lão tam nhà người sinh thêm mấy đứa. Người soi gương xem. Thật sự thì đôi khi nhìn lão tam nhà người mà ta cũng hơi hoài nghi. Dứt lời lão nhân đã biến mất. Sau mặt chủ thiền đạo biến đổi một hồi, sau một khắc ông nhìn về phía hầu thự trưởng tàng hình bên cạnh. Người nghe được cái gì rồi? Hầu thự trưởng giống như vừa mới nằm mơ, bừng tỉnh nói. Làm sao vậy phủ chủ? Chủ thiền đạo liếc ý đoạn hỏi. Lão tam lớn lên trông thế nào? Rất tốt. Có giống ta không? Cực kỳ giống. Chủ thiền đạo gật đầu. Phải, rất giống. Lúc hắn mười mấy tuổi ta đã cố ý trả xét huyết mạch. Quả là khuôn đúc ra với ta. Hầu thự trưởng không lên tiếng. Ngài trả huyết mạch còn của ngài làm gì? Không tự tin thế cơ à? Sẽ luôn có những người đột biến một chút mà. Ngài phải tự tin lên chứ. Trong lúc bọn họ trò chuyện thì Tô Vũ bên kia đã mở ra được 338 nguyên khiếu. Thần khiếu cũng mở thêm 2 cái, đạt đến con số 110. Mà Tô Vũ lúc này lại hồi tưởng đến trước đó khi hắn bùng nổ 180 thần khiếu. Mơ hồ khi ấy đã truyền đến cho hắn một loại minh ngộ. Nguyên thần khiếu chỉ sợ là thật sự tồn tại. Hắn có cảm giác mông lung, giống như đã thể nghiệm được. Một kích chém chết Chu Bình Thăng. Một khắc này hắn cũng hơi thể ngộ. Nguyên thần khiếu. 180 thần khiếu, 360 nguyên khiếu. Khi số lượng khí huyết này mở ra đầy đủ thì khả năng lớn là sẽ xuất hiện nguyên thần khiếu. Không biết qua bao lâu, Tổ Vũ mới mở choàng hai mắt. Nhìn thoáng qua mấy con yêu tộc có đang tu luyện. Hắn thất thần một lúc, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại. Tổ Vũ đứng dậy đi tới chỗ chủ thiền đạo còn đang trò chuyện phiếm với hầu thị trưởng khom người nói. Phủ chủ, ngài có thể giúp ta mở cái bao khố này ra được không? Được thôi. Chủ thiền đạo đáp ứng, có điều ông cũng hơi tò mò thuận miệng hỏi. Từ đâu mà ngươi biết được bảo khố này vậy? Thi thể. Chủ thiền đạo im lặng, chần chờ một lúc mới dặn dò. Chuyện này không thể nói lung tung, miễn cho dẫn tới một chút phiền toái. Có một số vô địch hết sức kiêng kỵ. Ta biết rồi. Chủ thiền đạo cũng không nhiều lời, ông đi đến vách núi nơi Tổ Vũ cố gắng mở lối vào di tích ban nãy. Trên thực tế, mới rồi ông và hầu thự trưởng đã tỉ mỉ quan sát. Giờ phút này ông chỉ mỉm cười. Mây trôi nước chảy vung tay lên phất một cái, vách đá trước mặt bỗng nhiên mở ra một cánh cửa. Cửa ra vào rộng mở, chủ thiền đạo quan sát một thoáng bèn nói. Có một số cửa quan mật, bất quá không có nguy hiểm gì lớn. Dứt lời, ông liền cất bước tiến vào, vừa đi vừa nói. Giáo chủ thiền nghệ thần giáo không yếu, lúc trước cũng là nhật nguyệt thất trọng, phối hợp với mấy vị nhật nguyệt thiền nghệ thần tộc khác thì cũng có thực lực chạm nhật nguyệt cửu trọng. Đáng tiếc lại tào ngộ hạ lòng võ bị giết sạch sành sanh. Ở mấy đại phù như Đại Minh, Đại Hạ, Đại Thương, lớp trướng thiền nghệ thần giáo hẳn là có thực lực mạnh nhất. Nơi đây nếu là tảng khố của chúng thì hẳn sẽ không có không ít đồ tốt. Khi đang nói chuyện, ông phất tay kích phá mấy nơi, cũng không giải kích gì thêm. Rất nhanh một hàn núi lớn xuất hiện, bên trong rất sáng. Chủ thiền đạo nhìn lướt qua, ông hơi thất vọng. Làm nghiêm mật như vậy mà cuối cùng lại không có mấy thứ tốt, đều là đồ vật bình thường. Tối thiểu đối với ông chính là như thế. Cũng phải, chẳng qua là một vị nhật nguyệt thất trọng, giáo chủ của một giáo phái mà thôi, so với phù chủ như ông thì còn kém xa lắm. Mà Tô Vũ không nói gì, hắn đang tìm cái hộp trong đoạn ký ức.

Nàng nhìn thấy sư đệ chém giết Chu Bình Thăng, nàng nhìn thấy sư đệ thổ huyết, thấy hắn bị Sơn Hải thần phụ truy sát. Dĩ nhiên, cảnh Lý Mẫn Du đỡ kiếm phía sau thì không thấy. Thời khắc này Ngô Giả phẫn nộ, tuyệt vọng, thống khổ, thể lượng quát ầm lên. Đại hạ phủ rộng lớn thế này mà không có người nào làm chủ cho chúng ta sao? Cha của sư đệ ta còn đang ở Trấn Ma Quân trên tiền tuyến, giao chiến ngày đêm với kẻ địch, các người lại có thể đối xử với hắn bạc bẽo như thế? Đại hạ phủ thật sự hủ hóa đến bước này rồi à? Tín ngưỡng của chúng ta có còn nữa hay không? Có còn chút nào không? Ngô Gia nghiêm giọng mắng mỏ, bốn phương tám hướng có vô số học viên và đạo sư tụ tập. Không một ai lên tiếng, nhất loạt xấu hổ cúi đầu. Đơn đà chỉ tranh thế mà lại phát triển đến mức độ này. Mấy vị các lão, thậm chí là phủ trưởng Nhật Nguyệt tự mình ra mặt phục sát Tổ Vũ, thậm chí bọn họ còn cấu kết với hội đạo giả của vạn tộc và đám vạn tộc giáo khốn kiếp để vây giết hắn. Nếu không phải có phủ chủ Đại Minh Phủ ngẫu nhiên đi ngang qua, giết sạch những người kia thì có lẽ thi thể Tổ Vũ đã lạnh xương rồi. Không ngờ Tổ Vũ, thiên tài đã cống hiến lớn cho Đại Hạ Phủ lại bị chính đồng tộc của mình bức tử. Các người tu luyện hợp khiếu pháp mà không xấu hổ à? Ngô Gia thề lươn gào thét. Tranh đấu cùng giai tại sao không ai nói? Đám chủ Bình Thăng tự mình ra tay, đám phản đồ Vu Hồng cấu kết vạn tập giáo vì sao bây giờ không ai đề cập? Đã qua một ngày rồi, vì sao Đại Hạ Phủ không có bất cứ động tĩnh gì? Chủ Minh Nhân đã là nửa bước Nhật Nguyệt, đấng thần văn nhất hệ của lão thì quan trọng vô cùng, còn đá thần văn nhất hệ ta thì nên chết đi sao? Ngô Gia không ngăn được nước mắt, càng nói thì nước mắt nàng lại càng giàn giụa chảy ra. Vì sao không có ai đứng ra? Vì sao không có ai nói một câu việc này không hợp quy củ? Cấu kết với vạn tộc giáo mà cũng có thể không bị trừng phạt sao? Nếu đã là như vậy, ta sẽ gia nhập vạn tộc giáo. Không sớm thì muộn có một ngày, ta sẽ trả thù các người. Nhất định. Nàng khóc tới phát ngất, cổ họng đau nhói vì uất nghẹn. Người nào tới làm chủ cho bọn họ? Người nào tới làm chủ cho sư đệ của nàng? Cũng bởi vì sư đệ là người đà thần văn nhất hệ nên phải chịu tình cảnh bị áp bức như thế sao? Vì là người của đà thần văn nhất hệ nên cao tầng có thể lướt qua tất cả công lao của sư đệ ư? Dưới đài có người trầm giọng nói. Ngô sư muội, lời này không thể nói lung tung, miễn cho miệng lưỡi đời người khó nghe, bị người trả thù. Đại hạ phủ tất nhiên sẽ cho chúng ta công bằng, cho toàn bộ đại hạ phủ một lời giải thích. Có cường giả Lăng Vân lớn tiếng hùa theo. Tất nhiên là phải thế. Đơn đá chỉ tranh thì đó chỉ là nội đấu, đó là cạnh tranh, không phải liều lĩnh diệt sát thiên tài. Nhật Nguyệt cảnh đều dám ra tay, vậy thì họ cứ thoải mái giết lùng tung hết sạch rồi. Người nào mà không có gia đình, người nào mà không có hậu duệ chứ, không để ý quy củ, Nhật Nguyệt giết dưỡng tính. Hôm nay người có thể giết, ngày mai ta cũng có thể giết cả nhà người. Cấu kết vạn tộc giáo thì phải bị diệt tộc, chết không có gì đáng tiếc. Dân phòng ở Đại Hạ Phủ dũng mãnh, trong ngày thường đó là việc không liên quan đến mình nên ai cũng lười đi nói. Nhưng hôm nay chuyện của Tô Vũ đã chạm tới ranh giới cuối cùng của mọi người. Tức giận, sôi trào, đơn thần văn nhất hệ dám lâm ra hành động to gan tẩy trở như vậy, sau này còn có thể quang minh chính đại được sao? Vào thời khắc này, bên ngoài cổng học phủ có rất đông người tụ tập, tiếng giống giận dữ chấn thiên. Giao ra kẻ cầm đầu, nghiêm trị đơn thần văn nhất hệ, chém giết phản đồ, lấy lại uy nghiêm đại hạ ta. Thủ tiêu văn minh học phủ, văn minh sư xung quân. Toàn bộ đại hạ phủ giờ phút này đều đang sôi trào, đều đang gầm thét. Có người tổ chức kháng nghị, ba đại văn minh học phủ đều bị đám người phẫn nộ, bao vây. Phủ trưởng Cửu Thiên học phủ góp mặt, các lão của vấn đạo học phủ và nhiều vị các lão của đại hạ văn minh học phủ đều tham dự. Các cường giả có địa vị cao cao tại thượng này cấu kết ma tộc, phục sát thiên tài hòng chiếm lấy cơ duyên của hắn, bức bách Tổ Vũ đi xa tha hương, không còn dám trở lại đại hạ phủ. Đây là nỗi sỉ nhục lớn. Mấy trăm năm chinh chiến, đại hạ phủ chinh chiến hàng trăm năm, chết trận vô số quân sĩ mới giết cho vạn tộc giáo không dám ló đầu, không dám chuyển đạo trong đại hạ phủ. Ngày hôm nay, tín niệm lại sụp đổ. Khi họ đang giết vạn tộc giáo thì cao tầng của văn minh sử lại đang cấu kết với những tên vạn tộc giáo khốn kiếp đó. Nội bộ học phủ rung chuyển. Bên ngoài học phủ Trần Hạo giấu trong đám người giống to. Nghiêm trị kẻ chủ mưu phía sau. Hậu duệ của anh hùng nói giết liền giết, trăm vạn tướng sĩ của đại hạ phủ chinh chiến trên tiền tuyến, con cháu lại bị bức đi xa tha hương, còn ai dám ở lại chư thiên? Trấn Mã Quân không ai làm chủ cho Tô Vũ sao? Tô Long Bách phủ trưởng còn ở tiền tuyến chinh chiến, ngài ấy biết Tô Vũ bị phục sát, bị bức rời khỏi đây chưa? Từng tiếng giống to được vô số người phụ họa, lần lượt nghi vấn, lần lượt chất vấn. Chuyện liên quan tới Tô Long, cha của Tô Vũ cũng được người ta xôn xao đề cập. Lão Bình trở về. Tổ Long đã gần 50 tuổi, thiền quần cửu trọng, Đại hạ phủ bàn ra mệnh lệnh triệu hồi, y không để ý tới con trai còn chưa tham gia khảo hạch cao cấp đã vội lao tới tiền tuyến. Lúc còn trẻ, y chinh chiến vì đại hạ phủ, cao tuổi rồi vẫn còn đang giả sức vì đại hạ phủ. Bây giờ, con của y bởi vì thiên tư tung hoành lại bị kẻ vốn mang tiếng là người một nhà phục sát. Thiên lý ở đâu? Đại hạ phủ trên tiền tuyến có 100 vạn tướng sĩ, phía sau lại có 1000 vạn quan binh xuất ngũ, 1000 vạn chiến tướng mặc giáp. Hôm nay là Tổ Vũ, ngày mai sẽ là ai? Còn ai dám chiến đấu với đại hạ phủ được nữa? Trong đám người, một số lão binh đã xuất ngũ cũng đỏ bừng hai mắt, không để ý đến lời can ngăn của các lão sĩ quan khuyên bảo, giận dữ hết. Trấn Ma Quan đâu? Long Võ Vệ đâu? San bằng đại hạ văn minh học phủ này đi, san bằng Cửu Thiên Vấn Đạo kia đi. Giết, giết, giết, không giết kẻ cầm đầu, không giết người chủ mưu, 1000 vạn tướng sĩ sẽ không phục. Một đám lão nhân xé mở quần áo lộ ra vết thương chồng chất gầm lên. Chúng ta chinh chiến vì đại hạ phủ, vì nhân tộc, trên mình có vô số vết thương nhưng chưa từng lùi lại một bước. Bây giờ hậu nhân của chúng ta lại phải chịu bất công, tướng chủ ở đâu? Đây là đạo nội quân của đại hạ phủ truyền thừa hơn 300 năm sao? Ngày xưa ta lấy việc là con dân của đại hạ phủ làm vinh dự, hôm nay ta coi đấy là chuyện hổ thẹn. Từng tiếng gào thét tàn khắp truyền ra, từng vị lão binh xé rách quần áo lộ ra vết thương chồng chất. Phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Chúng ta ở tiền tuyến chinh chiến chỉ hy vọng đại hạ phủ sẽ càng tốt hơn, chỉ hy vọng hậu nhân có khả năng được sống cuộc sống tốt, chỉ hy vọng nhân tộc ngày càng mạnh. Bây giờ, hậu duệ ở hậu phương lại bị vô số cường giả cấu kết kẻ địch phục sát. Đây là đại hạ phủ sao? Tướng chủ ở đâu? Vô số vị lão bình gà thét la lên, hô hào gọi Hạ Long Võ. Bọn họ muốn một lời cầm đạo, 1000 vạn tướng sĩ đều muốn một lời cầm đạo. Phía trước có người hét lớn. Hạ Hầu gia đã ra mặt giải thích. Bảo y cút đi. Chúng ta muốn Hạ Long Võ tướng chủ ra mặt, muốn đại hạ vương ra mặt. Ngày xưa đại hạ chủ hòa, đại hạ phủ hòa bình, an nhàn. Hôm nay hạ tiểu nhị lên đài, đại hạ phủ liền sụp đổ. Có lão bình giận dữ hét lên. Hạ tiểu nhị từng dẫn binh à? Có từng đánh trận chưa? Cá mè một lứa, tướng chủ ở đâu? Bọn họ không nghe gì, bọn họ đem hết thảy sai lầm đều đẩy lên người Hạ Hầu gia. Khi Hạ Long Võ tại trước thì sẽ không thế này, vì sao hiện tại lại thành ra như vậy? Hạ Long Võ chinh chiến trừ thiên, giết cho vạn tộc giáo không dám ngừng đầu, tại sao bây giờ lại có tình huống cao tầng kết cấu vạn tộc giáo? Hạ tiểu nhị rốt cuộc có thể chấp chính thiên hạ hay không? Hiện giờ tất cả mọi người đều vô cùng tức giận, sự kiên trì, tín ngưỡng, tín niệm của họ lần này đã bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Phủ thành chủ. Tiếng giống giận, tiếng gầm gừ vang dội không ngừng truyền vào phủ đệ. Trong đại điện, từng vị cường giả đứng sát san sát nhau. Hạ Hầu gia ngồi trên cao không nói một lời. Hạ tiểu nhị. Thì ra không phải là không ai biết rõ, chẳng qua là bình thường mọi người không nói ra mà thôi. Hạ Hầu gia cười khẽ tựa vào ghế ngồi không nói một lời. Phía dưới cường giả tới càng ngày càng nhiều. Hội nghị Sơn Hải. Đây là một lần hội nghị Sơn Hải, các lão từ các đại học phủ, Sơn Hải ở các bộ ngành lớn, Sơn Hải trong quân đội, Sơn Hải từ khắp nơi, phàm là có thể tới thì đều muốn tới. 50 người, 60 người, 100, 200 người, nhiều không thể tưởng tượng nổi, đây chỉ là trong đại hạ phủ. Phủ thành cường đại nằm trong 3 vị trí đứng đầu. Khi lão Thiền Mã và lão Sơn Linh đi vào, chứng kiến cảnh tượng trong phòng thì run rẩy lẩy bẩy, sợ hãi vạn phần. Đây là thực lực của đại hạ phủ ư? Mà khi hộ đạo giả các tộc khác bước tới, ai ai cũng sắp nứt cả tim gan. Khí tức dùng chuyển trời đất kia đang trùng kích tất cả mọi người. Nhật Nguyệt Cảnh cũng tới. Triệu tướng quân, Hồ Tổng Quản, Kỳ Thự Trưởng, Thống lĩnh Ám Vệ, Tướng Chủ Phủ Quân, Lão Thái Ngủ Già. Một vị lại một vị cường giả xuất hiện. Hạ Vân Kỳ, Hồ Bình, Triệu Minh Nguyệt, những người này cũng đều đến. Vạn Thiên Thánh, Trịnh Bình, mấy vị phụ trưởng đã sớm đứng ở phía trước. Từng vị lại từng vị cường giả nối tiếp. Rất nhiều người. Có người màu tóc bạc trắng, có người sắc mặt đau thương, có người vô cùng phẫn nộ. Có vài vị cường giả trong quân đội giờ phút này sớm đã nghẹn một bụng khí đến muốn giết người, nhìn chằm chằm đám cường giả của đơn thần văn nhất hệ, hận không thể xé nát bọn hắn. Đại hạ phủ, tướng sĩ chinh chiến trên tiền tuyến có 100 vạn người, quân dự bị phía sau càng nhiều không kể xiết. Việc này nếu chết để làm lớn lên, một khi dùng chuyển quân tâm, đại hạ phủ mà bị cường địch tấn công thì chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Rất nhanh, bên ngoài đại điện có một vị cường giả Sơn Hải vào cửa, quỳ một chân trên đất lớn tiếng nói. Bẩm báo hầu gia, chủ minh nhân Hồng Đàm,